Bây giờ chúng ta nói về cái, tôi muốn tóm lược cái bồ đề, cái bồ đề đạo phẩm này, gọi là còn một khúc tóm lược cái bồ đề đạo phẩm đó, trong đó có bảy phẩm, và trong bảy phẩm đó có tất cả là 37 pháp tu để đắc quả bồ đề là giác ngộ. Phẩm thứ nhất là tứ niệm xứ, tiếng Bali là Chattaro Satipatthana. Chattaro là bốn, là tứ. Satipatthana là niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn chỗ niệm, bốn chỗ quán tưởng, bốn pháp tu để được thấy rõ sự vô tịnh là không trong sạch, vô lạc là không vui, vô thường là không thường còn, vô ngã là không thật có. Tứ niệm xứ có Kaya Nupassana. Kaya Nupassana là thân niệm xứ. Đầu tiên Đức Phật kêu chúng ta phải thấy cái thân, phải quán tưởng cái thân, thấy cái thân là không chân sạch và vô tịnh. Quán thân trong thân là quán tưởng để thấy rõ thân không sạch. Quán tưởng thấy thân ta cũng như thân người là một khối thịt và một mớ xương cốt do tứ đại tạo thành, không sạch, dơ bẩn, có chi mà phải thương tiếc chiếu mến. Để hạ lần sự cố chấp ngã mạn tự cao tự đại, nghe cho kỹ quý vị ha. Chánh niệm về cái thân á là thấy cái thân này nè nó không sạch. Vì thấy được cái sự không sạch sẽ của cái thân á mới chúng ta bớt cái sự thương yêu chiếu mến, mới chúng ta hạ lành được sự cố chấp ngã mạn tự cao tự đại. Đó là chánh niệm về cái thân. Thứ hai là thọ niệm xứ, tiếng Phạn là Vedana Nupassana. Vedana là cảm thọ, là quán thọ trong thọ, là quán tưởng để thấy rõ thọ cảm vui buồn đều chứa sự khổ. Tôi đã nói thọ vui cũng khổ, thọ buồn cũng khổ, vì trên thế gian này không có sự vui nào là thiệt cả. Sự vui buồn đều do nhân duyên sanh, rồi cũng do nhân duyên diệt. Khi biết rõ sự vui buồn do nhân duyên sanh diệt thì bớt lòng ao ước, mong muốn, lo lắng đau khổ. Vì chúng ta không biết cái cảm thọ đó, thành ra chúng ta không, chúng ta có khi vui có khi buồn. Ao ước vui thì ao ước được vui, buồn thì mong muốn lo lắng làm sao cho hết buồn đau khổ. Khi mà chúng ta biết rõ cái thọ niệm xứ rồi thì chúng ta sẽ bớt được cái lòng ao ước, bớt được lòng mong muốn lo lắng đau khổ. Thứ ba là tâm niệm xứ, là Chitta Nupassana. Tâm là vô thường, quán tâm trong tâm, quán tưởng để thấy rõ tâm là vô thường, biến đổi mỗi sát na. Vì tâm thức do sự tiếp xúc của lục căn sanh rồi diệt, không thường còn. Khi biết rõ sự vô thường của tâm, ta sẽ bớt lòng tham, sân si và tạo ác nghiệp. Vì chúng ta không biết cái tâm vô thường, thành ra chúng ta bớt không được cái lòng tham, sân si, chúng ta tạo nghiệp hoài. Từng nào chúng ta biết cái tâm này là vô thường, không thể thường còn, chúng ta mới bớt được cái lòng tham, sân si, chúng ta mới bớt được cái sự tạo ác nghiệp. Cái thứ tư là pháp niệm xứ, là Dhamma Nupassana, là chúng ta niệm pháp vô ngã. Pháp là chúng ta quán tưởng để thấy rõ pháp là vô ngã, là không có, không có thật tánh, là không thật có. Có cái gì, cái pháp gì là thật có đâu, cái gì sanh ra rồi cũng diệt, không có gì thật có. Pháp do nhân duyên tạm hiệp, rồi cũng do nhân duyên mà tan rã. Có cái nhân duyên gì đó nó mới sanh ra cái đó, rồi tới chút nữa cũng cái nhân duyên gì đó nó tan rã mất đi, nó đâu có gì mà thật có. Để bớt lòng ham muốn chấp lấy, vì chúng ta không biết cái nhân duyên sanh ra đó chúng ta cứ tưởng nó sân có vậy, chúng ta ham muốn chấp lấy. Khi chúng ta thấy pháp vô ngã không thật có là chúng ta bớt cái lòng ham muốn chấp lấy. Tứ niệm xứ là bốn phép tu trong bồ đề đạo phẩm để thấy rõ, biết rõ sự vô tịnh, vô lạc, vô thường, vô ngã của vạn vật. Chúng ta biết một phẩm tứ niệm xứ thôi mà chúng ta biết được cái sự không trong sạch, cái sự không phải vui, cái sự không thường còn, cái sự không thật có của vạn vật. Biết một thẩm thôi là đủ, như Đức Phật nói đủ sanh về khỏi trời rồi. Thẩm thứ hai trong bồ đề đạo phẩm là tứ chánh căn, tiếng Pali là Chattaro Sammapadana. Chattaro Sammapadana đó là bốn đều tinh tấn. Tứ chánh căn là bốn đều tinh tấn siêng năng, bốn phép tu để trao dồi thân tâm cho được trong sạch. Đó, cần siêng năng để trao dồi cái thân tâm trong sạch, sanh được phước báo hộ trì ta trên đường hành đạo bất thối. Vì siêng năng là bất thối, là không thối chuyển. Một, tinh tấn giữ gìn không cho ác pháp sanh, tiếng Hạng Bali là Sangvara Patthana. Sangvara Patthana là không cho pháp, cái pháp ác sanh ở trong tâm này, giữ gìn. Hai, tinh tấn diệt bỏ ác pháp đã và đang sanh, tiếng Hạng, tiếng Bali là Pahana Patthana. Paha là diệt bỏ, tiếng Hạng. Như vậy cái thứ hai là diệt bỏ cái ác pháp đã sanh, là chúng ta có cái tâm sám hối. Sám hối là diệt bỏ ác pháp sanh trong tâm nha quý vị, không phải nói cái miệng, tụng cái miệng, nhớ không? Tâm sám hối là diệt ác pháp. Thứ ba, tinh tấn làm cho thiện pháp sanh, tiếng Hạng là Bhavana Patthana. Làm cho thiện pháp sanh là nuôi dưỡng cái tánh lành, làm cho cái tâm tốt. Thứ tư, tinh tấn gìn giữ thiện pháp và làm cho tốt đẹp thêm mãi mãi, tiếng Bali Hạng là Anurakkhana Patthana. Anurakkha là giữ nó, đừng cho mất cái thiện pháp đó. Tứ chánh căn là bốn phép tu trong bồ đề đạo phẩm để làm cho thân tâm trong sạch, phước đức tăng trưởng, không bị chướng ngại trong việc tu hành. Siêng năng như vậy là không còn bị chướng ngại trong việc tu hành, vì chúng ta diệt pháp ác bỏ rồi, chúng ta tạo cái phước thiện lên rồi thì đâu có chướng ngại nào. Phẩm thứ ba trong bồ đề đạo phẩm là tứ thành túc hay là tứ như ý túc cũng được. Như ý là làm cho được như ý đó, à, thành túc đó. Tiếng Hạng Bali là Chattaro Ittipada. Chattaro là bốn, Ittipada là thành túc. Tứ thành túc cũng kêu là tứ như ý túc, là bốn đều thệ nguyện, là bốn phép tu để đắc cầu sở nguyện không bị trễ nải. Chúng ta muốn tu không bị trễ nải, đắc cầu sở nguyện là chúng ta phải biết bốn cái phép tu này. Đó, một, tiếng của chúng ta là dục thành túc hay là dục như ý túc, là Chantha, tiếng Bali. Chantha đó không phải tình dục, không phải ham dục, nhưng mà cái lòng ham muốn hăng say tu hành. Dục như ý là lòng ham muốn, lòng thệ nguyện tu để biến đổi con người phàm phu thành thánh. Chúng ta biết nó, chúng ta là phàm phu, chúng ta có cái dục như ý, làm sao ta đổi cái xác thân này nè, đổi cái thân phàm phu này thành thánh. Không phải chờ chết rồi mới đi đổi nha. Đổi ở đây cái hả? Đổi khi còn sống nha. Khi đổi được còn sống là biết rồi, biết mình ăn rồi, ta đổi được rồi à, chứ không phải chờ chết. Như vậy cái dục như ý là lòng ham muốn tu để đổi cái thân, cái thân phàm phu này thành thánh. Hai, tinh tấn thành túc hay là tinh tấn như ý túc, tiếng Hạng là Viriya. Tinh tấn như ý túc là lòng thệ nguyện siêng năng bất thối, tu hành để thoát ly sanh tử luân hồi. Chúng ta lòng siêng năng tinh tấn tu để thoát ly cái sanh tử luân hồi này. Ba, niệm thành túc hay là niệm như ý túc là cái phép tu, tiếng Hạng là Sati, tiếng Bali. Niệm như ý túc là lòng thệ nguyện kiên cố tu đến niết bàn. Chúng ta thề nguyện kiên cố tu đến niết bàn. Như tôi đã nói, tâm chúng ta đi như cái tên, xạ thủ bắn, đi là đi rồi, không bao giờ chúng ta thối chuyển. Phải cái lòng kiên cố như vậy đó mới chúng ta có thể đắc đạo đắc quả. Thứ tư, tư duy thần túc là vimansa, tiếng Bali. Tư duy như ý túc là lòng hằng tham cứu đạo lý, phát sinh trí huệ. Chúng ta thường thường đó, như chúng ta hiện giờ ngày nay là tham cứu đạo lý, coi Đức Phật dạy cái gì là cái gì, để cho nó có cái trí huệ. Tôi tin chắc quý vị nghe này rồi trở về nghĩ lại cũng có thể có cái trí huệ một chút rồi đó, ít nhiều không biết phải có rồi đó, chứ không phải như hồi xưa nữa rồi, không phải như ngày hôm qua, ngày hôm qua thôi, quý vị đã đổi được chút ít rồi. Tứ thần túc là bốn phép tu trong Bồ Đề Đạo Phẩm, là thệ nguyện cho được thành tựu như ý đó. Bởi vì kia là tứ nhĩ túc đó, đó tinh tấn bất thối, lòng niệm kiên cố, suy tư chánh đáng, trao dồi trí huệ, là tứ thần túc. Phẩm thứ tư là ngũ căn, tiếng Bali là pancha indriyani. Căn là cội rễ, căn nguồn. Chúng ta phải tu làm sao như là nó mọc ra cái rễ cây, nó mọc nó ăn sâu xuống đất mới được thành đạt, chứ không phải tu sơ. Đó, ngũ căn là năm phép tu làm phát sanh và tăng trưởng thiện pháp. Chúng ta có cái ngũ căn nó mới phát sanh được cái thiện pháp. Ngũ căn là cội, là gốc rễ nuôi dưỡng bồ đề tâm kiên cố. Chúng ta muốn nuôi dưỡng cái bồ đề tâm nè, cái tâm giác ngộ kiên cố là phải có ngũ căn á, nó như cái rễ cây vậy đó. Một là tinh tấn căn, một là tinh căn, tiếng Bali là Satha. Satha là sự tinh. Tinh căn là một lòng tin Tam Bảo, không bao giờ thay đổi. Chúng ta tin Tam Bảo là Tam Bảo, không bao giờ thay đổi vậy ta. Đó là lòng tin mà không bao giờ thay đổi. Hai là tinh tấn căn, là Viriya, tiếng Bali. Tinh tấn căn là một lòng siêng năng dũng mãnh mà tu tập các thiện pháp. Chúng ta cứ tu tập các thiện pháp, trong khi vui cũng tu, buồn cũng tu, cái gì chúng ta cũng tu, tu cái thiện pháp này, không có thối chuyển, siêng năng tu. Chúng ta có vui có buồn là do cái nghiệp, nghiệp quả. Có khi chúng ta làm rồi chúng ta nói bây giờ nó trổ quả đi, không có gì là cái chuyện mà nó cản trở cái tu hành. Tu hành chúng ta phải siêng năng tu. Thứ ba là niệm căn, là sati. Niệm căn là một lòng tưởng nhớ chánh pháp, nhớ cái chánh pháp thôi. Xin lỗi, nhớ cái gầm tháng 7 nè, cái gầm tháng giêng, cái vía ông này, vía bà nọ, nhớ hay lắm, hay lắm. Nhớ mấy cái vía đó hay lắm. Phải nhớ cái chánh pháp đi. Tôi nói đây không phải nhớ mấy cái vía đó không tốt, nhưng mấy cái vía đó là đặt ra vậy thôi. Cái chánh pháp của Đức Phật này nè mới là cái kiên cố, cái thành kiên cố để bảo vệ ta. Phải nhớ cái chánh pháp mà nhớ giống như nhớ mấy cái vía đó thôi, nghĩa là thành đạt đạo quả rồi. Bị lo nhớ mấy cái vía đó thành cái không thành đạt. Nó niệm căn là một lòng tưởng nhớ chánh pháp. Thứ tư là định căn, là samadhi. Định căn là lòng yên lặng, tăng thượng sự nhất tâm về đạo lý, dứt tán loạn. Lòng ta dứt tán loạn, định căn. Thứ năm là huệ căn, là panya. Huệ căn là sự suy xét thông đạt, thấu rõ chân lý giác ngộ. Nào, chúng ta suy xét và thông đạt được, thấu rõ cái chân lý làm sao mà giác ngộ. Đó là huệ căn. Ngũ căn là năm phép tu trong Bồ Đề Đạo Phẩm. Ngũ căn là lòng tin Tam Bảo vững chắc bất thối, lòng siêng năng tu tập chánh pháp, lòng tưởng nhớ thiện pháp, nhất tâm bất loạn, thấu rõ chân lý, là ngũ căn. Phẩm thứ năm là ngũ lực. Có ngũ căn nó có ngũ lực rồi, nó liên can. Là pancha balani. Pancha là năm, balani là lực. Ngũ lực là năm phép tu, năm sức mạnh mãnh liệt để hộ trì cho chánh pháp sanh chuyển đều đặn vững chắc đúng theo mục tiêu. Chúng ta có căn phải có lực. Cái lực là cái sức nó giúp cho cái chánh pháp nó sanh chuyển đều đặn vững chắc. Một là tinh lực, Satha Bala, vì Satha là tinh, Bala là lực, là cái sức tinh. Tinh lực là cái sức mạnh của đức tin, phá tan những sự tà tin dối trá. Chúng ta phải có cái đức tin mà có thể phá tan cái tà tin dối trá. Cái thứ hai là tinh tấn lực, là Virya Bala. Tinh tấn lực là sức mạnh của đức, siêng năng. Vì tinh tấn là siêng năng đó, phá tan cái thân tâm giải đại. Vì chúng ta ưa có khi làm biến, thành ra cái tinh tấn này phá tan cái giải đại làm biến đó mới chúng ta tu được. Thứ ba là niệm lực, Sati Bala. Niệm lực là sức mạnh của lòng niệm chánh pháp phá tan tà niệm. Chúng ta phải có cái niệm lực trong cái chánh pháp, không có chịu nghiêng ngả bên nào, nó phá tan được cái tà niệm. Thứ tư là định lực, là Samadhi Bala, tiếng Pali. Định lực là sức mạnh của thiền định phá tan những loạn tưởng. Chúng ta vì không có thiền định, tâm chúng ta loạn hoài. Chúng ta phải tập thiền định để cái tâm nó gom lại, nó yên lặng. Như vậy cái thiền định là phá tan cái loạn tưởng. Chúng ta có loạn tưởng nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng ấy, mà chúng ta bớt loạn tưởng thì bớt khổ. Như vậy chúng ta phải tập thiền định để cái tâm nó gom lại một chỗ, nó định là nó ở yên một chỗ, nó không còn suy nghĩ tán loạn nữa. Cái thứ năm là huệ lực, là Panya Bala. Panya là trí huệ, Bala là sức lực. Huệ lực là sức mạnh của sự suy xét thông đạt và thấu rõ chân lý đưa đến giác ngộ. Cái trí huệ nó có một cái sức lực để mà đưa chúng ta tới cái giác ngộ. Ngũ lực là năm phép tu trong Bồ Đề Đạo Phẩm, là năm sức mạnh để phá những chướng ngại, tu bổ cho thiện căn, để thủ hộ mình và để cứu giúp người. Chúng ta có ngũ căn ngũ lực đầy đủ, chúng ta hộ trì được thân, mà có khi chúng ta sử dụng để giúp người khác được. Cái thứ sáu là phẩm thứ sáu là Thất Bồ Đề Phần, tiếng Bali là Satta Bodhanga. Satta là bảy, Bodhanga là Bồ Đề, là giác ngộ, bảy đường giác ngộ. Thất Bồ Đề Phần cũng kêu là Thất Giác Chi, hay là cũng có danh từ là Thất Giác Ý, là cái ý của ta nó giác ngộ rồi. Thất Giác Chi hay là bảy phép tu là bảy cái giác để hiệp thành quả Bồ Đề. Chúng ta muốn có quả Bồ Đề giác ngộ, chúng ta phải có bảy cái phép này hợp lại để thành quả Bồ Đề. Thất Bồ Đề Phần là bảy phép tu để thấy rõ chân tâm mà phát sanh trí tệ đắc đạo quả. Bảy phép tu để chúng ta thấy được cái trí huệ, thấy được cái chân tâm, phát sanh ra cái trí huệ mà đắc được cái đạo quả. Cái Bồ Đề Phần thứ nhất là niệm Bồ Đề Phần hay là niệm Giác Chi, tiếng Pali là Sati Bodhanga. Sati là niệm đó, Bodhanga là Bồ Đề đó. Niệm Giác Chi là trí thường niệm. Niệm là quán tưởng, nhớ, nhớ tới định và huệ. Trong trí ta bao giờ cũng nhớ định. Nhớ định là gì? Nhớ định là bao giờ cũng nhớ cái tâm cho nó yên tĩnh. Khi chúng ta không được tham thiền, chúng ta cũng nhớ làm sao cho cái tâm nó yên tĩnh, là định đó, là cái trí nhớ đó, cái định đó. Huệ là cái tâm chúng ta phải sáng suốt, đừng có bị si mê. Đó là niệm Giác Chi đó, là cái niệm lực nơi mình. Cái đó là của mình mà, cái niệm lực của mình. Mình nhớ hoài, nhớ tới cái tâm, nói à cái tâm phải lặng, cái tâm không nên sao động, cái tâm không nên phản ứng quá mau. Như nãy tôi nói đó, cái gì đã phản ứng chậm chậm một chút, đó là niệm Giác Chi đó. Như vậy đó, nếu chúng ta nhớ được như vậy làm chúng ta có cái niệm lực rồi. Thứ hai là Trạch Pháp Bồ Đề Phần, tiếng Pali là Dhamma Vicaya Bodhanga. Dhamma là Pháp, Vicaya là lựa chọn, Bodhanga là Bồ Đề. Cái Bồ Đề là cái giác ngộ mà chúng ta lựa chọn cái chánh pháp. Trạch Pháp Giác Chi là trí lựa chọn chánh pháp, phân biệt tà pháp, là phân biệt pháp lý nơi mình, làm cho mình phân biệt được pháp lý. Chúng ta thường ngày gì không phân biệt được, thành ra vàng thao lẫn lộn. Nghe được tiếng Việt ha, vàng thao lẫn lộn, vì chúng ta không phân biệt được. Chánh pháp tà pháp lẫn lộn, chúng ta không phân biệt được. Chúng ta thiếu cái Trạch Pháp Bồ Đề Phần này thì chúng ta làm tới chết cũng vậy thôi. uổng lắm, uổng công, uổng tiền, nói thiệt, uổng sức lực. Chúng ta phải có trạch pháp Bồ Đề Phật, là cái trí lựa chọn cái chánh pháp, phân biệt được nó cái này tà, cái này là chánh. Thứ ba là tinh tấn Bồ Đề Phật, là Viriya Bodhyanga. Viriya tinh tấn là siêng năng, tinh tấn giác chi là cái trí tinh tấn siêng năng mạnh mẽ mà tu hành chánh pháp, tu hành trong siêng năng, tu hành cái chánh pháp thôi. Và dẫn lực nơi mình, làm cho mình có dẫn lực. Cái sự siêng năng đó, mình làm vài siêng năng thì mình biết rồi, mình biết là mình có một cái sức mạnh của siêng năng, tự mình biết rồi, thấy không? Đó. Thứ tư là hỷ lạc Bồ Đề Phần, tiếng Bali là Piti Bodhyanga. Piti là vui, vui đây là vui trong cái tháp của Phật, không phải vui chuyện ngoài. Hỷ lạc giác chi là trí quan hỷ, cái trí vui được cái chánh pháp này. Vì chúng ta tu thì chúng ta làm theo được cái chánh pháp, chúng ta vui trong cái đó, vui nơi mình, làm cho mình vui vẻ. Tự nhiên cái pháp làm cho chúng ta vui vẻ, chúng ta không còn sân hận, không còn đau khổ gì nữa hết. Chúng ta được cái Bồ Đề Phần hỷ lạc. Thứ năm là khinh an Bồ Đề Phần, tiếng Pali là Pasadi Bodhyanga. Pasadi là khinh an, là chúng ta làm cho cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, cho nó càng nhẹ nhàng. Đó là khinh an. Khinh an giác chi là trí nhẹ nhàng, trừ bỏ các chướng ngại, là yên tĩnh nơi mình, làm cho mình yên tĩnh. Đó. Chúng ta làm cho chúng ta yên tĩnh là khinh an, và chúng ta bỏ được cái chướng ngại mới khinh an được. Mà chướng ngại nhiều quá, nặng quá, không khinh an được, cái tâm nó không khinh an được. Như vậy chúng ta tập bỏ các chướng ngại đó. Cái thứ sáu là định Bồ Đề Phần, tiếng Ấn Độ Pali là Samadhi Bodhyanga. Định Bồ Đề Phần là trí thường đại định, không tán loạn, là cái thiền định nơi mình, làm cho mình có thiền định. Chúng ta phải làm sao chúng ta có cái thiền định, là cái tâm chúng ta đừng tán loạn. Tôi muốn nhắc hoài là tâm chúng ta khi thức cũng vậy, chúng ta đừng có phản ứng quá mau, tập cái đó lâu lâu thì nó có thiền định rồi, hiểu chưa? Mà phản ứng mau quá là cái thiền định chúng ta không tinh tấn, không tiến bộ. Tập làm sao mà cái gì tôi nói đây không phải không cho phản ứng, chính tôi cũng còn phản ứng đây quý vị, nhưng mà tập phản ứng chậm lại. Khi phản ứng chậm lại là gì? Là nó có cái không gian, cái thời gian để chúng ta suy nghĩ, nói nên nói không hay là không nên nói. Cái này chúng ta, người ta nói cái rụp, chúng ta làm cái rập liền thì hai cái nó sai hết trơn rồi, phải không? Chúng ta phản ứng chậm là cho có không gian, thời gian để chúng ta suy nghĩ, nó thôi không nên nói hay là nên nói. Như vậy đó, muốn tập cái tâm thiền định, trước hết phải tập cái phản ứng, cái sự phản ứng chậm lại. Tôi nói đây không phải dễ, tôi đã nói nãy rồi, chính tôi cũng có phản ứng, nhưng mà tập cho nó chậm lại. Khi nó chậm lại đó, đừng có gì vội vã, làm liền thì nó có cái thời gian không gian để mà chúng ta suy nghĩ. Có khi chúng ta không nói luôn, nó quá tốt đi. Như vậy đó là cái định Bồ Đề Phần. Thứ bảy là xả Bồ Đề Phần, là Upekkha Bodhyanga. Xả Bồ Đề Phần hay là xả giác chi đó, là cái trí bỏ tà, pháp tà. Cái pháp nào tà chúng ta không nên lại gần. Các đều đã làm, cái gì mà chúng ta đã làm, chúng ta suy xét thấy không tốt, bỏ hết. Mà cái sự lặng lẽ, cái sự nghiêm chỉnh nơi mình, chúng ta chỉ còn cái sự yên lặng nơi mình, cái đó là xả. Mà nếu trong thân tâm chúng ta không yên lặng, vẫn còn nao núng cái chuyện đó, là chúng ta chưa có xả. Đó, thấy không? Như vậy chúng ta tập cái tánh xả, cái Bồ Đề xả này. Cái thất Bồ Đề Phần là bảy phép tu trong Bồ Đề Đạo Phẩm. Thất Bồ Đề Phần là bảy phép tu làm cho sáng tỏ tâm tánh và đều ngự được tâm tánh. Bảy phép tu nãy đó, chúng ta đều ngự được tâm tánh, là chúng ta huấn luyện cái tâm tánh cho nó nghe theo. Thường ngày chúng ta nghe theo cái tâm tánh đó, nó rủ đi chúng ta đi, nó rủ giận cái giận liền, không cần suy nghĩ phải không? Nó rủ vui cái vui liền, vui chết vui sống, thì chừng nào khổ hay. Chúng ta không đều ngự được, bảy pháp tu này là để chúng ta đều ngự được cái tâm, không cho nó đi sai nữa. Thất Bồ Đề Thành là bảy cái giác, là giác ngộ đó, bảy cái đó, đưa đến quả Bồ Đề để chúng ta thành đạt đạo quả. Phẩm thứ bảy là Bát Chánh Đạo. Bồ Đề Thanh Đạo có bảy phẩm hả? Phẩm này phẩm cuối cùng là Bát Chánh Đạo. Tiếng Bali là Ariyo Athankiko Makko. Ariyo là Ariya là thánh, Athankiko là tám, Makko là đạo, là con đường, là tám con đường thánh. Bát Chánh Đạo hay là Bát Thánh Đạo đó là tám phép tu. Chư thánh các ngài noi theo tám con đường đó mà đắc đạo quả niết bàn. Chư thánh ngài noi theo tám đường này nè, ngài đắc đạo quả niết bàn. Một là chánh kiến, là samatithi. Chánh kiến là thấu triệt thực tướng của bản thân và dạng vật là vô tịnh, vô lạc, vô thường, vô ngã. Chánh kiến là cái sự thấy đúng. Thấy đúng là thấy cái bản thân mình. Thấy bản thân mình rồi thôi sao? Thấy bản thân dạng vật. Dạng vật là bất kể cái gì sanh ra đều là vô tịnh, là không sạch. Vô lạc không phải diện vui, vô thường không có thường còn, vô ngã không có thực tánh. Thấy cái đó. Thấu triệt tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Cái chánh kiến đó là phải thấy được cái tứ diệu đế, thấy cái khổ, rồi thấy cái nguyên nhân sanh khổ là tập đế. Tại sao có cái khổ đó? Cái này chúng ta không có đâu. Chúng ta khổ là chúng ta khổ, chúng ta không có đi tìm cái nguyên nhân khổ. Nếu chúng ta biết phản ứng chậm đó, như nãy nói, tìm cái nguyên nhân, à tại sao mình khổ vậy, à cái này nó vậy vậy nè, nó làm cho mình khổ. Biết nguyên nhân khổ rồi đó thì chúng ta biết cái phương pháp diệt khổ rồi. Vì chúng ta không tìm cái nguyên nhân khổ, thành ra chúng ta không có diệt đế, chúng ta không có cái phương pháp diệt khổ. Vì chúng ta cứ lo khổ. Mà Đức Phật dạy thấy khổ, rồi thấy cái nguyên nhân sanh khổ là tập đế đó, rồi thấy cái phương pháp mà bỏ cái khổ là diệt đế, rồi thấy đạo đế là con đường để đi tới cái diệt khổ. Chánh kiến là phải thấy những cái chuyện đó. Chánh kiến là biết rõ nhân quả và nghiệp báo. Chánh kiến là phải biết rõ cái nhân gì mà nó sanh cái quả như vậy, cái nghiệp gì mà nó báo như vậy. Chánh kiến phải thấy rõ cái nhân quả, cái nghiệp báo này, đó mới kêu chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Tư duy là suy nghĩ đó. Tiếng Pali là Samma Sankhapa. Chánh tư duy là chiêm nghiệm pháp môn dứt khổ, là sự suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ là suy nghĩ cái pháp môn để dứt cái khổ này, làm sao cho nó hết cái khổ này. Đức Phật đâu có dạy chúng ta ở đó mà khổ hoài. Đức Phật dạy chúng ta làm sao để dứt khổ. Mà chúng ta không có nghĩ như vậy. Chúng ta khổ là chúng ta khổ, tự để cho cái khổ đó nó hoành hành, làm cho nó khó. Có người xin lỗi dám tự tử, uổng quá. Được sanh làm người mới làm dễ uổng lắm. Mà Đức Phật dạy dứt khổ. Làm sao mà suy nghĩ để tìm cái phương cách gì dứt cái khổ đó. Mà Đức Phật nói khi chúng ta tìm là chúng ta thấy, thấy con đường để dứt cái khổ đó. Mà tại chúng ta không tìm. Như vậy chánh tư duy là suy nghĩ con đường để dứt khổ đó. Thứ ba là chánh ngữ. Tiếng Pali là Sammavacca. Vacca là ngôn ngữ, lời nói. Chánh ngữ là lúc nào cũng an trụ trong đạo lý mà nói năng một cách chân thật, êm ái, chánh đáng, hiền hòa. Chánh ngữ là chúng ta phải nói năng chân thật, không giả dối, nói năng êm ái, nói năng chánh đáng, nói năng hiền hòa. Tôi lặp lại là chánh ngữ. Chánh ngữ là đem phương tiện mà giáo huấn người, là pháp ngữ. Không có cái chánh ngữ nào bằng cái pháp ngữ của Đức Phật. Pháp ngữ là lấy cái làm phương tiện để dạy người. Thứ tư là chánh nghiệp. Tiếng Pali là Sammakammanta. Chánh nghiệp là việc làm có tính cách chân chánh, có mục đích lành, là hành động chân chánh, khả dĩ tạo thiện nghiệp. Chúng ta tạo thiện nghiệp là chánh nghiệp. Chúng ta làm việc có tính cách chân chánh, có mục đích lành, mục đích tốt, đó là chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng. Tiếng Pali là Samma Ajiva. Ajiva là mạng của chúng ta. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Chánh mạng là làm cho thanh tịnh ba nghiệp. Nghiệp của chúng ta đó sanh ở cái miệng, cái thân, cái ý nè, cái mình tam nghiệp đó. Chúng ta nghe nói tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nặng nhất á, thường ngày đó chúng ta tới lui trong ba cái nghiệp đó là bạn biết. Thành ra cái chánh nghiệp là làm cho thanh tịnh ba cái nghiệp đó. Làm sao cho cái thân chúng ta không còn nghiệp, làm sao cho cái khẩu là cái ngữ ý chúng ta không còn nghiệp, làm sao cho cái tâm suy nghĩ hết nghiệp. Đó là chánh nghiệp, chánh mạng, xin lỗi. Làm cách nào để cho thuận theo cái chánh pháp mà nuôi cái mạng này. Chúng ta nuôi cái mạng này thì cũng phải xài cái thân đi làm, phải không? Nuôi cái mạng này phải xài cái miệng đi làm, cũng như là dạy học, ví dụ gì vậy đó. Chúng ta phải làm sao cho nó thuận theo cái chánh pháp mà nuôi cái mạng, là chúng ta phải làm cho thanh tịnh, là trong sạch trong cái thân ngữ ý này. Cái thứ sáu là chánh tinh tấn, tiếng Bali là Samma Vayama. Chánh tinh tấn là chú tâm kiểm soát thân ngữ ý đó, nói đi nói lại mấy chục lần thân ngữ ý, Đức Phật dạy phải kiểm soát nó. Thường ngày chúng ta đâu có kiểm soát. Quý vị nói thật với tôi đi, một ngày quý vị kiểm soát thân ngữ ý được mấy lần? Tôi cam đoan không có một lần nữa. Lâu lâu có lẽ có, nghe pháp bây giờ về nhà có lẽ có chút rồi thôi, mơ mốt quên. Mà Đức Phật dạy đó, kiểm soát cái thân ngữ ý này. Kiểm soát thân là thân đừng có làm việc quấy. Kiểm soát ngữ là cái miệng đừng nói cái chuyện sai. Kiểm soát cái tâm đừng suy nghĩ cái chuyện tầm sàm tầm bậy. Như vậy chúng ta cái chánh tinh tấn là kêu siêng năng. Đức Phật kêu siêng năng, tưởng kêu siêng năng làm gì? Kêu siêng năng kiểm soát cái thân ngữ ý này. Đó, quý vị thấy cái sự tu của gì ở đâu? Đâu có ở đâu, ở trong cái thân này tự mình ơn phải làm. Siêng năng diệt trừ ác pháp, thấy không? Đó Đức Phật dạy. Phiền não, Đức Phật kêu có phiền não, bỏ phiền não. Có ác, bỏ ác, kêu siêng năng cho đó. Siêng năng tạo thiện pháp, đó, tạo cái thiện pháp. Siêng năng thâu phục cái đức lành, phải siêng năng ba cái đó. Thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm tiếng Bali là Sammasati. Chánh niệm là suy niệm chân chánh, tận diệt mọi sự lầm để lướt khỏi và diệt sạch sự rầu lo đau khổ. Chúng ta có chánh niệm là chúng ta phải suy nghĩ, nghĩ tới cái chuyện phải, chuyện đúng, chuyện chánh, đừng nghĩ tới chuyện tà. Phải tận diệt mọi sự lầm, cái gì sai lầm chúng ta đừng làm nữa, để lướt khỏi, để chúng ta qua khỏi, lướt qua khỏi, diệt sạch cái sự rầu lo đau khổ. Sự thật á, chúng ta đi làm cái này cái nọ rồi chúng ta đi gác tay suy nghĩ coi, làm càng nhiều càng khổ, càng sanh ra cái chướng ngại, ngại này chướng ngại nọ, phải chứ chúng ta đóng cửa tự tu hòa quỷ rồi. Mà cái này chúng ta cứ xía vô cái này cái nọ, càng xía nhiều là càng đau khổ. Đi tính anh đi đó, thành cái chánh niệm là đó, tận diệt mọi cái đau khổ. Muốn tận diệt mọi đau khổ là nghĩ tới chánh pháp rồi, không có nghĩ tới mà chuyện khác. Chánh định là Sammasamadhi. Chánh định là nhiếp tâm an trụ vào một điểm duy nhất, là tâm chúng ta này. Chút nào theo một chút xíu à, nghĩ cái này chút, nghĩ có khi ngồi đây nghe thầy nói pháp mà nó đi chỗ kia rồi, phải không? Ngồi đây à, nó đi ở nhà. Chúng ta nghe ổng nói nhiều quá, trễ quá, ở nhà chắc tụi nó chờ. Hay là có cái bà nào đó phone gặp tao, tao nói tao về gặp, bây giờ tao kẹt ở đây rồi. Bị chánh pháp bắt rồi. Bị chánh pháp bắt đó là trúng số độc đắc nha. Bị tà pháp bắt là tốn tiền, mà còn si mê nó khổ lắm. Chánh định đó là nhiếp tâm an trụ vào một điểm duy nhất. Bởi vì chúng ta thường nghe các thầy nói pháp nhất điểm tâm, con phải tu cho tới nhất điểm tâm đó. Nhất điểm là tâm rom lại còn một chỗ thôi, hiểu chưa? Là chánh định, minh sát sự vật để thấy rõ thực tướng của vạn vật. Định để làm gì? Không phải định để ngồi ngủ gục. Định này để minh sát, để kiểm soát, để thấy rõ vạn vật này. Thấy rõ vạn vật gì? Vô thường, vô lạc, vô tịnh, vô ngã. đó là chánh định. Như vậy á, bát chánh đạo là nói gồm hết ở trong bát chánh đạo, ở trong đó có cả giới định huệ, là tam học, là ba đều học ở trong đạo Phật, là học giới, học định, học huệ. Mà trong bát chánh đạo tam đều đó là có ba cái sự học đó rồi, có cái giới định huệ. Cũng như chúng ta cái bát chánh đạo thứ nhất chánh kiến, với cái thứ hai chánh tư duy. Chánh kiến là sự thấy đúng đắn, chánh tư duy sự suy nghĩ đúng đắn, đó là chúng ta có cái trí huệ rồi. Nếu chúng ta thấy đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, tiếng đó, tiếng Bali gọi là Panya Sikha. Panya là trí huệ, Sikha là học hỏi. Chúng ta đã học hỏi được cái trí huệ của Đức Phật chào trọt đó. Rồi chúng ta có chánh ngữ là lời nói đúng, chánh nghiệp là việc làm đúng, chánh mạng là nuôi mạng đúng. Đó là chúng ta có tiếng Pali là Saila Sikha. Saila là giới, vì cái chánh ngữ là cấm chúng ta không cho nói bậy, là giới lực, phải không? Chánh nghiệp dạy chúng ta làm việc đúng, không làm việc tà, là giới lực. Chánh mạng dạy chúng ta nuôi mạng chân chánh, không cho nuôi mạng sái với cái chánh pháp, là giới lực. Như vậy chúng ta có cái Saila Sikha là giới học. Ba điều này là giới học, hai điều trên là cái bằng trí huệ học. Điều thứ ba, chúng ta có chánh tinh tấn là siêng năng trong tu học, chánh niệm, quán tưởng, chân chánh, chánh định, tâm định lại, là chúng ta có Samadhi Sikha. Tiếng Bali Samadhi là định, Sikha là học. Như vậy chúng ta thường nói giới định huệ, mấy thầy ưa nói đó, là trong bát chánh đạo này có đủ. Bát chánh đạo là tám phép tu trong Bồ Đề Đạo Phẩm. Bát chánh đạo là trung đạo. Nghe cho kỹ chỗ này, từ nãy giờ nghe gì không biết, nghe cái này cũng ít có thầy giảng, xin lỗi. Bát chánh đạo là trung đạo, là tám con đường đưa đến giải thoát giác ngộ niết bàn. Quý vị thường nghe trung đạo, quý vị tưởng đâu trung là chính giữa, phải không? Đạo là con đường. Thì nói là Đức Phật không cho đi bên trái, không cho đi mặt, kêu đi đường giữa à, nói như con nít nó chơi vậy. Xin lỗi á, tôi xin lỗi á, vì không có một cái ngôn ngữ từ ngữ nào mà để nói cái đó được, thành ra người ta mới đặt cái tên trung đạo đó vậy đó, không phải đặt bậy. Nhưng vì cái ngôn ngữ của con người không có đủ diễn tả cái pháp của Đức Phật, xin quý vị nghe cho kỹ, thành ra người ta phải buộc lòng nói trung đạo, không phải người ta nói sai. Xin lỗi, nghe cho kỹ, phải tôi nói người ta nói sai. Nhưng mà nói như vậy mà không cắt nghĩa là chúng ta không hiểu được cái chánh pháp của Phật thì coi nó dễ quá, cái pháp dễ quá. Đừng đi tai mặt, đừng đi trái, đi chính giữa, có người nói vậy đó à. Có người nói cái sự khổ cũng đừng cho nó khổ quá, vui cũng đừng vui quá, vui vừa vừa, khổ vừa vừa thôi, chính giữa thôi, trung đạo. Cái đó càng khổ hơn nữa đó. Cái nói đi đường giữa còn dễ à, mà cái nói như vậy đó là không phải rồi. Không phải, chắc chắn không phải rồi. Cái gì là trung đạo? Bát chánh đạo là trung đạo, nói vậy đó, trong kinh điển đó. Trung đạo đó là nếu quý vị thấy, quý vị thấy được cái sự khổ, rồi quý vị thấy được cái sự vui. Khi song song quý vị thấy cái sự khổ, sự vui đó đó, là quý vị biết cái kết quả của sự khổ nó là cách nào. Quý vị biết cái kết quả của cái sự vui đó nó cách nào, thì quý vị tâm, cái tâm không còn nhiễm ở trong cái khổ đó, cái tâm không còn nhiễm trong sự vui đó, đó là trung đạo. Không có lời nói được, hiểu chưa? Là không có trong cái khổ, không có trong vui. Nói vậy, nói vậy là tôi làm sao, tôi làm sao mà tránh khổ tránh vui? Chừng nào, nghe tôi cho kỹ, quý vị còn sắc thân này, chừng nào quý vị còn cái ngũ quẩn này, quý vị nói muốn tránh khổ tránh vui là không được. Nó thẳng quý vị, chư Phật, chư Bồ Tát Ngài còn đau như chúng ta. Nhưng mà cái đau của Ngài trong sắc thân đó, nó khác hơn chúng ta, chỗ chúng ta đau, chúng ta lo sợ. Chà, đau quá chịu không nổi, có tôi còn gên hí hí lên nữa. Cho người ta nghe, hù người ta cho, người ta sợ, kiếm thầy thuốc. Chúng ta đau bằng cách đó, mà chư Bồ Tát, chư Thánh Ngài đau cái thân thôi, tâm Ngài không đau. Hiểu chưa? Vì còn cái xác thân ngũ quẩn này mà chúng ta nói chúng ta tránh đau khổ là nói bậy. Chúng ta phải có cái sự đau khổ đó. Nhưng mà chúng ta học pháp rồi, chúng ta biết cái đau khổ đó cũng vì cái nhân duyên nó tạo ra cái đau khổ đó thôi. chúng ta không lo lắng, không sợ sệt, không bàng hoàng. Đó là tâm chúng ta ở trong một cái chánh niệm, tâm chúng ta ở trong một cái sự hiểu biết có chánh kiến. Như vậy đó, chúng ta khác với các chư thánh là khác chỗ đó. Chư thánh không phải không hết tao. Tôi đã nói quý vị là Đức Phật nói có hai điều mà không có chúng sanh nào trốn được: thọ mạng tới rồi nó phải chết, hai là cái nhân quả, hãy trồng cái nhân đó rồi nó sanh cái quả đó. Vậy có khi chúng ta vì gieo cái nhân gì đó mà bây giờ chúng ta bị cái quả nè. Nếu chúng ta hiểu được cái đó là chúng ta lập tức không gieo nhân nữa. Đã gieo rồi thì đã đành rồi, nhưng từ đây chúng ta không có gieo cái nhân bậy nữa. Chúng ta gieo cái hột giống bồ đề đây nè, hiểu không? Để chúng ta đặt đỏ bồ đề, chúng ta không còn gieo những cái nhân khác nữa. Trung đạo là khi chúng ta biết rõ ràng cái sự khổ mà không khổ, biết rõ ràng sự vui mà chúng ta không nhiễm vui. Đó là trung đạo tôi lập lần thứ hai đó. Thành ra đó, quý vị phải hiểu cái đạo Phật đó là như vậy. Cái tứ niệm xứ đó, cái mà nói vô tịnh là không sạch đó, nếu mà chúng ta không thấy được cái không sạch đó, chúng ta làm sao thấy được cái thanh tịnh, thấy không? Chúng ta vì thấy cái không vô tịnh đó, chúng ta mới thấy được cái thanh tịnh. Cũng như chúng ta không vô chỗ tối á, làm sao chúng ta biết chỗ sáng là nó quý giá? Nếu mà chúng ta không có từng thấy tối thì chúng ta thấy cái sáng như thường. Nhưng mà chúng ta vì thấy tối rồi, thấy rõ biết cái tối này nó không làm gì được hết trơn, nó thiếu cái sự mà thấy, thì chúng ta ra ánh sáng, chúng ta mới thấy cái sự sáng này là quý báu. Như vậy đó, cái vô tịnh là không sạch, chúng ta thấy được cái không sạch rồi chúng ta mới được thấy được cái thanh tịnh, phải vậy không? Không thấy cái vô tịnh là không bao giờ thấy được cái thanh tịnh đó. Cái tứ niệm xứ, rồi cái trí mà biết vô lạc là không có vui đó, mới thấy được cái cực lạc. Chúng ta muốn cực lạc thế giới mà chúng ta không biết cái không lạc không vui. Nếu mà chúng ta biết cái không vui á, cái thật tình của sự vô lạc là không vui đó, chúng ta mới thấy được cái cực lạc thực tình. Mà thường ngày cứ niệm A Di Đà đi về cực lạc, thấy cái khổ trước hả, thấy cái sự không vui trước hả, rồi bỏ cái sự đó, bỏ cái sự không vui này nè, nè cái này nó sanh ra không vui nè, cái này nó sanh ra không vui, cái này nó sanh ra không vui, bỏ hết. Cực lạc hiện ra trước mặt, Tây phương cực lạc hiện ra như vậy nè, sánh đây là thấy cực lạc. Nói vậy không có hiểu không hiểu. Mà nếu không bỏ được, không bỏ được cái sự không vui, không bỏ được cái sự khổ, thì không thể nào cực lạc hiện ra được. Cực lạc không thể hiện được khi chúng ta không thấy thật sự cái sự khổ đó. Thành ra Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo, dạy cho thấy được cái sự khổ đó, dạy biết cái nguyên nhân của khổ đó sanh ra làm sao, dạy biết cái phương pháp để diệt bỏ khổ đó, dạy biết con đường để đi đến cái chỗ khổ đó. Như vậy đó, chúng ta mới thấy được cực lạc. Điều thứ ba là cái trí biết vô thường. Khi chúng ta thấy cái vô thường đó, chúng ta mới thấy được cái thường còn, cái chân thường. Vì thường ngày chúng ta không biết cái vô thường đó, chúng ta cứ cố chấp trong cái sự thường còn có mọi việc, cố chấp cả cái thân này nó sống hoài, không biết ngày mai này nó chết cũng không biết nữa, không thấy được cái đó, cứ tưởng như vậy. Chúng ta cố chấp cái đó, thành ra chúng ta không thấy được cái vô thường. Mà khi không thấy được vô thường thì chúng ta không bao giờ thấy được cái chân thường. Chúng ta phải thấy được cái vô thường cho rõ ràng, chúng ta mới thấy được cái chân thường. Thứ tư là cái trí biết vô ngã. Chúng ta cứ thấy cái gì cũng thiệt có hết, mà sự thật không có cái gì thiệt có. Cái gì nó xảy ra sanh ra đều do cái nhân duyên này nhân duyên nọ nó mới xảy ra cái chuyện đó. Mà khi cái nhân duyên nó hết rồi thì tự nhiên nó mất đi.